Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lâm Thanh, Trương Đức Thuận có cần phải báo cáo chi tiết như vậy không? Ngay cả chuyện đổi ngân phiếu cũng nói, muốn so sánh mặt dày. Mạnh Lâm Thanh nàng đây chưa từng sợ ai. Rất tốt, đa tạ Hoàng thượng chu đáo. Ngân phiếu quả thực tiện lợi hơn nhiều. Sở Nam Phong dám đổi, Mạnh Lâm Thanh tại sao không dám nhận? Việc ban thưởng cũng nói chuyện gần xong rồi. Mạnh Lâm Thanh không thể nào trước mặt Sở Nam Phong chủ động tìm đề tài. Cứ đứng như vậy rất ngượng ngùng. Mà bên phía Sở Nam Phong, hắn cũng không quen tỏ ra tốt đẹp với người khác. Càng không hiểu nên tìm kiếm đề tài như thế nào. Nhưng cứ để người ta đi như vậy, Sở Nam Phong lại cảm thấy không nỡ. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên nhớ tới nội dung Trần Đại Nhân Trấn Thủ Ti bẩm báo cho hắn. Trong đó có nhắc tới Bạch Tử Ngọc đã từng tiêm cho đám quan sai canh giữ thành môn một loại đồ vật gọi là vaccine. Sở Nam Phong không hiểu, lúc này vừa hay hỏi han một hai câu. Trẫm nghe nói trước kia ở khu cách ly ngoài thành, người đã tiêm vào người đám binh lính ở đó một loại đồ vật gì đó. Đó là cái gì vậy? Sở Nam Phong tò mò hỏi. Hình như gọi là vaccine. Thứ này có tác dụng gì? Mạnh Lâm Thanh vốn dĩ không có ý định giấu giếm. Đã Sở Nam Phong mở lời nàng liền thuận thế giải thích rõ ràng chuyện vaccine và sắp xếp ổn thỏa. Như vậy cũng đỡ phải có cơ hội gặp lại Sở Nam Phong. Không tệ, đúng vậy, chính là gọi là vaccine. Vaccine này tiêm vào cơ thể người có thể khiến người ta hình thành một loại miễn dịch đặc hiệu. Nói một cách đơn giản chính là sau này có tiếp xúc với người mắc bệnh dịch hạch cũng sẽ không bị lây nhiễm. Mạnh Lâm Thanh giải thích vừa thô sơ, lại xúc tích, còn có thần vật như vậy. Sở Nam Phong không thể không khiếp sợ, bởi vì trước đó chưa từng có một ai đưa ra ý tưởng hoặc cách nói như vậy. Tư tưởng và kỹ thuật tuyệt đối vượt thời đại, sự chấn động mà nó mang lại không phải qua dăm ba câu có thể miêu tả rõ ràng. Cũng không tính là thần kỳ, Mạnh Lâm Thanh thầm oán thầm trong lòng, chỉ cần bỏ ra 1 vạn điểm tích phân là có thể có được. Nàng thật sự là cười không nổi. Vậy thứ vaccine này có nhiều không? Đưa vào cơ thể người có phiền phức không? Giá cả chắc chắn cũng sẽ không rẻ. Trong chốc lát, trong đầu Sở Nam Phong đã hiện lên vô số vấn đề liên quan đến vaccine. Hoàng thượng không cần phải lo lắng. Một khoảng thời gian tới Thảo Dân sẽ dốc toàn lực nghiên cứu đem vaccine dùng để tiêm cải tạo thành dạng bào chế uống. Cải tạo xong nhất định sẽ dâng lên vaccine. Mạnh Lâm Thanh nói, nàng vốn dĩ định tối nay vào không gian nghiên cứu, nếu không phải bị Sở Nam Phong lừa vào cung, có lẽ giờ này nàng đã nghiên cứu rồi. Bạch Đại Phu thật sảng khoái, Sở Nam Phong long nhan đại duyệt, không ngờ Bạch Tử Ngọc lại phối hợp như vậy, không để hắn tốn chút tâm tư nào, đã Bạch Đại Phu bằng lòng chủ động giao ra vaccine. Vậy thưởng vẫn không thể thiếu. Vẫn là ngân phiếu chứ? Sở Nam Phong hỏi, Mạnh Lâm Thanh gật đầu lia lịa, trong lòng rất hài lòng với sự hiểu chuyện của Sở Nam Phong. Vậy thì thật là làm phiền Hoàng thượng rồi. Người yên tâm, đợi vaccine nghiên cứu xong ta sẽ lập tức đưa đến. Đến lúc đó cùng lúc thanh toán ngân lượng, Mạnh Lâm Thanh cười nói, có tiền kiếm, nàng muốn không cười cũng khó. Vẻ tham tiền không chút che giấu này khiến Sở Nam Phong nhìn mà tấm tắc khen là Bạch Tử Ngọc không ngờ lại yêu tiền đến mức này. Thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo như Sở Nam Phong biết, Bạch Tử Ngọc căn bản không phải là người yêu tiền. Chỉ cần nhìn những thứ kỳ quái kia của hắn đều bán với giá rất rẻ là đủ hiểu. Cách chương